Xin kính chào quý vị khán giả của audio truyện Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Trang Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 15 của Ảnh Hậu của Trang Tổng. Trong phòng làm việc, thân thể vốn cứng nhắc của Ngụy Lãng cuối cùng cũng được thả lỏng. Trương Vân thấy thế cười nói, tôi biết mọi người đều có chút không được tự nhiên. Trên đời này không có cái hố nào mà bước không qua. Những thứ đó nên buông xuống đi. Tôi không có gì là không thể buông xuống cả. Chỉ cảm thấy giống như sâu không lường được. Nhất là thế lực sau lưng cô ta. Ngụy Lãng cố tình thử Trương Vân xem thử cô ta có biết người ở sau lưng Tống Như là ai không. Sau lưng cô ấy sao? Trương Vân không quan trọng nhún vai. Sau lưng cô ấy ngoài nhà họ Tống còn có thể là ai? Mặc dù nhà họ Tống có chút thế lực trong giới kinh doanh, nhưng dù sao cũng không giao thiệp với giới giải trí. Hơn nữa quan hệ của Tống Như với bọn họ cũng không tốt. Cho dù bọn họ có ngấm ngầm gạt bỏ một chút cản trở giúp Tống Như, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi. Nhưng mà nghệ sĩ trong công ty vẫn luôn cấm đoán chuyện tình cảm. Tống Như như vậy không đúng với quy tắc. Ngụy Lãng đứng lên, tôi cảm thấy cô vẫn là thiên vị Tống Như và Tiêu Dịch Trạch. Tôi có sao? Trường Vân lắc lắc cái ly trong tay. Chuyện trên thế giới này ai có thể nói được ai? Có lẽ chưa tới vài ngày bọn họ đã chia tay rồi. Hơn nữa yêu đương thì yêu đương, cũng không thể chứng minh cái gì cả. Quả nhiên trong lòng cô ta có tính toán khác. Cô có biết thân phận của người kia không? Người trong giới giải trí sao? Ngụy Lãng tiếp tục dò hỏi. Không biết, nhưng mà tôi cảm thấy là một nhân vật không có gì lợi hại. Nếu không, Tống Như sẽ không cứ trốn tránh cái chủ đề này. Tôi càng muốn biết đáp án hơn cả anh, cũng vẫn là luôn phái người điều tra. Biết suy nghĩ của Trương Vân, lo lắng trong lòng, Ngụy Lãng vơi đi được mấy phần. Thì ra cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Tống Như. Nhưng cô ta căn bản sẽ không biết thân phận của người đàn ông kia không phải là dễ điều tra như vậy. Tống Như cũng không phải người cô ta có thể lợi dụng. Bên kia, Tống Như bảo Tiêu Dịch Trạch đưa cô đến nửa đường rồi muốn xuống xe. Trường quay phim xít cách nội thành khoảng 3 tiếng đi xe. Ý của Tống Như là để Tiêu Dịch Trạch và chị Hy lái xe bảo mẫu đi trước. Cô sẽ xuất hiện ở khu quay phim đúng giờ. Tiêu Dịch Trạch thấy cô yêu cầu như vậy, đành phải đồng ý. Chị Hy mang theo hành lý của Tống Như lên xe, nhìn Tiêu Dịch Trạch còn đang chần chừ. Đi thôi, Tống Như nhất định sẽ tới đúng giờ. Cô chắc chắn như vậy sao? Tiêu Dịch Trạch nhìn thoáng qua cô ấy, chỉ phát hiện chị Hy cực kỳ thoải mái. Trong lòng anh ta xuất hiện một chút suy nghĩ to gan. Bọn họ ở cạnh nhau rất lâu rồi sao? Trước kia cũng làm chuyện như vậy sao? Anh ta không nhìn ra Tống Như lại đối xử với người yêu tình cảm như vậy. Nhưng mà giới giải trí làm gì có người yêu thật lòng. Tiêu Dịch Trạch chỉ sợ cuối cùng Tống Như bị người ta lừa tiền lừa sắc hai bàn tay trắng. Đúng, chị Hy biết vẫn chưa đến lúc để Tiêu Dịch Trạch biết. Cũng không nên nói nhiều, đeo tai nghe lên xem phim điện ảnh. Mà lúc này Tống Như đã ngồi trên xe của Dương Gia Cửu. Cô tựa đầu vào vai anh. Thật ra em có thể đến một mình. Công ty của anh còn nhiều chuyện như vậy. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Anh cũng không có việc gì phải đến khu quay phim, thảo luận tiện đường đi với em. Trong lòng Dương Gia Cửu đã có kế hoạch rồi. Trần Viễn đang lái xe, khẽ cười một tiếng. Công ty giải trí Đại Thiên có rất nhiều hạng mục cần xem qua. Mấy cái cast nhỏ với khu quay phim. Chỉ cần phái một nhân viên bình thường đến là được rồi. Mà Tổng Giám Đốc Dương của bọn họ trì hoãn 3 hội nghị, cố ý tự mình đến đây. Nguyên nhân chỉ có một, anh luyến tiếc vợ mới cưới của mình. Trên cổ tay Tống Như đeo cái lắc tay anh tặng, trên cổ tay anh cũng đeo cái đồng hồ kia. Tuy rằng ngọt ngào nhưng vẫn thiếu một loại cảm giác nghi thức. Có vài thứ không thể thay thế được nhẫn. Nhìn ngón tay mảnh khảnh của Tống Như, cái suy nghĩ kia trong đầu Dương Gia Cửu càng bức thiết hơn. Đợi đến lúc xe của bọn họ đến khu quay phim, Tiêu Dịch Trạch đã đến trước đó rồi. Nhìn qua giống như anh ta đang đợi ai vậy. Tống Như trừng mắt, thả em xuống đây đi. Dương Gia Cửu gật đầu đồng ý, bảo Trần Viễn trực tiếp dừng xe trước cửa khách sạn của khu quay phim. Phòng của em đã sắp xếp xong rồi, tối nay

Bởi vì đạo diễn Triệu giữa chừng phải đi xử lý chuyện tiến độ chiếu phim, không ở trong đoàn làm phim. Bây giờ tất cả mọi chuyện trong đoàn làm phim đều do vị phó đạo diễn Lý Đại Tiêu này phụ trách. Vì vai diễn khách mời của Tống Như xuất hiện vào giai đoạn trước của phim sẽ có rất nhiều cảnh ngoài trời. Nhưng tình hình thời tiết bây giờ không tốt. Hơn nữa, sức khỏe của Tống Như khá yếu. Tiêu Dịch Trạch muốn yêu cầu đoàn làm phim xem có thể đổi chút cảnh trong nhà hay không, hoặc là nghĩ xem cách nào khác. Nhưng mà anh ta mới chỉ nói nửa câu, Lý Đại Tiêu đã cực kỳ ngang ngược nói: "Biết rồi, bọn tôi sẽ nhìn rồi sắp xếp." "Phải không? Vậy vì sao sắp xếp quay phim tôi nhận được còn có cảnh quay lúc rạng sáng, vào lúc đó quay cảnh ngoài trời sẽ rất lạnh. Bọn tôi cũng đi cùng ra ngoài, chẳng lẽ bọn tôi không lạnh sao? Một chút khổ cực như vậy cũng không chịu được, còn làm diễn viên cái gì nữa?" Nói xong, đối phương lập tức kêu gào cúp điện thoại. Việc này cũng không quá đáng. Hơn nữa, lúc đầu khi thảo luận, Tiêu Dịch Trạch đã đề cập đến chuyện chuyển mùa. Thời tiết rét lạnh, cố gắng hết mức không quay cảnh ngoài trời. Bọn họ cũng liên tục đồng ý, kết quả bây giờ lại lật lọng. Anh không phải là một người đại diện Azure nịnh hót. Mỗi chuyện anh làm đều là vì bảo vệ nghệ sĩ. Anh lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn Triệu. Đạo diễn Triệu vừa nghe thế, mồ hôi lạnh đã tuôn rơi. Nếu để Đại Thiên biết Tống Như chịu khổ ở đoàn làm phim của ông ta, vậy sau này ông ta phải lăn lộn như thế nào nữa? Ông ta khẩn trương báo cho phó đạo diễn kia, nhưng mà phó đạo diễn cho rằng Tống Như chỉnh anh ta ở sau lưng, hoàn toàn không nghe đạo diễn Triệu khuyên bảo. Ở đoàn làm phim, đạo diễn là lớn nhất. Một diễn viên khách mời như cô cũng không có quyền nói không. Anh ta vào nghề nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng gặp ảnh hậu hết thời đặc sắc như thế này. Tuy rằng chỉ là một diễn viên khách mời, chỉ là một vai diễn nhỏ trong đoàn làm phim, nhưng sau đó Tống Như còn có rất nhiều công việc. Nếu như vì quay cái vai này mà bị bệnh, những công việc sau đó đều sẽ bị ảnh hưởng. Tiêu Dịch Trạch cực kỳ lo lắng, sáng sớm hôm sau lập tức đi thương lượng với người của đoàn làm phim. Đối phương trả lời hàm hàm hồ hồ, phó đạo diễn đã thay đổi sân bãi quay phim rồi. Tiêu Dịch Trạch muốn từ cảnh ngoài trời biến thành cảnh trong nhà. 9 giờ sáng, lúc Tống Như chuẩn bị xong muốn xuống lầu, Dương Gia Cửu gọi cô lại. "Sức khỏe thế nào rồi?" Anh vừa nói vừa sờ sờ cái trán của Tống Như, thật sự không nóng, người cũng có tinh thần. "Yên tâm đi, trong lòng em hiểu rõ, chỉ nói mấy lời thoại, chẳng mấy chốc đã xong rồi." Tống Như cười dịu dàng, cô không muốn khiến Dương Gia Cửu lo lắng. "Anh đưa em đi qua." Dương Gia Cửu nói xong thì cầm lấy chìa khóa xe. Tống Như ngăn anh lại. "Bên ngoài có thể có người từng thấy anh, bị phóng viên chụp được cũng không tốt. Anh đợi em ở trong phòng, em sẽ trở lại nhanh thôi. Hơn nữa em cũng không có yếu ớt như vậy, mức độ này vẫn chưa tính là gì." Nghe cô nói như vậy, Dương Gia Cửu đành phải đồng ý. Đợi sau khi Tống Như xuống lầu, anh cũng thay áo khoác đi theo cùng. Anh không muốn để Tống Như chịu khổ, cũng không thể kiềm chế lo lắng của mình với cô. Tống Như đi đến sân bãi quay phim, khi nhìn thấy lều ngoại cảnh dựng tạm thời thì dừng bước chân. Chị Hy đứng bên cạnh cô cau mày. "Lạnh như thế này mà quay ở đây sao?" Nếu cô nhớ không lầm, đây còn là một cảnh mùa hè. Muốn Tống Như mặc váy ngắn quay ngoại cảnh vào cuối tháng 11. Hơn nữa, hôm nay trời đầy mây, thế này không khỏi quá làm khó người khác rồi đó chứ. Tiêu Dịch Trạch đã đến rồi, sắp ầm ĩ với phó đạo diễn Lý Đại Tiêu kia. "Đây là sân bãi quay phim mấy người đã sửa chữa đó sao? Muốn cô ấy mặc váy mùa hè, diễn một cảnh mấy người thêm vào giữa chừng trong cái nơi âm 2 độ này sao?" "Vậy thì làm sao? Đây là chuyện của tổ biên kịch, tôi chỉ làm việc theo quy trình. Kịch bản này chúng tôi đã kéo dài mấy quý rồi, những diễn viên khác đều quay như vậy, đến lượt Tống Như của mấy người lại không được sao?" Phó đạo diễn hừ lạnh một tiếng, ném kịch bản lên trên bàn. "Muốn quay thì đi thay quần áo, không quay thì thôi. Diễn viên quần chúng ở bên ngoài nhiều như vậy, không đợi được tai to mặt lớn của mấy người đâu." Làm diễn viên, gặp phải cảnh quay trái mùa cũng không có cách nào. Nhưng bình thường, đoàn làm phim đều sẽ xem xét đến sức khỏe của diễn viên. Quay ngoại cảnh vào lúc thời tiết khá ấm áp, cũng sẽ làm tốt các biện pháp giữ ấm nên có. Trạng thái của diễn viên tốt cũng quay nhanh hơn. Nhưng mà nhìn bốn phía xung quanh hoàn toàn không có áo khoác dày và bếp sưởi ấm tạm thời. Nhưng hình như những nhân viên công tác này đã sớm biết tin tức, mỗi người có một cái túi sưởi ấm. "Tiểu Lưu, ra bên ngoài bỏ ra 300.000 thuê một diễn viên quần chúng mặc váy ngắn, nói cho bọn họ biết cái gì là tố chất chuyên nghiệp của diễn viên." cái người phó đạo diễn này rõ ràng đang sỉ nhục người khác. Chị Hy cực kỳ tức giận, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tiêu Dịch Trạch. Tiêu Dịch Trạch cũng cực kỳ tức giận. Tốt nhất, chuyện này là sắp xếp bất đắc dĩ của đoàn làm phim mấy người, chứ không phải là anh nhận được lợi ích gì, cố ý giày vò Tống Như. Nếu không, anh nên suy nghĩ cho kỹ vì tương lai của mình. Lý Đại Tiêu nghe nói như thế, mất tự nhiên, ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh. Anh đừng có nói lung tung, cuối cùng có quay hay không? Tôi quay. Tống Như đi tới trước, đứng trước mặt bọn họ. Cô... Tiêu Dịch Trạch muốn ngăn cô lại, nhưng thấy Tống Như lắc lắc đầu. Chỉ là tôi có mấy vấn đề muốn hỏi vị phó đạo diễn này. Tống Như lạnh lùng nhìn đối phương. Anh vào nghề mấy năm rồi? 6 năm. Phó đạo diễn đắc ý nói, anh ta coi như là trẻ tuổi, lý lịch này cũng miễn cưỡng thông qua trong đoàn làm phim. 17 tuổi, tôi đã nhận bộ phim đầu tiên. Năm nay tôi đã vào nghề hơn 8 năm rồi. Anh cảm thấy thủ đoạn gì tôi chưa từng nhìn thấy. Tống Như nhìn nhìn bên cạnh, cầm lấy lịch sắp xếp quay phim tạm thời kia. Tôi cảm thấy yêu cầu của người đại diện tôi cũng không quá đáng. Hơn nữa, tôi tuyệt đối không phải là diễn viên khó chơi nhất. Nếu đây là sắp xếp của đoàn làm phim, tôi có thể chấp nhận. Nhưng xin anh hiểu rõ một chuyện. Tôi thỏa hiệp là vì tố chất nghề nghiệp của tôi. Nếu có người giở thủ đoạn sau lưng tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Tôi rất thù dai đấy. Tống Như vốn đã rất lạnh lùng kiêu ngạo, lúc nói những lời này, rõ ràng phó đạo diễn kia bị nghẹn họng. Nhiều năm như vậy, cô đã quen nhìn sắc mặt của người khác, sau lưng che giấu suy nghĩ gì, cô không cần hỏi cũng hiểu. Nghĩ rằng cô là người mới, dễ bắt nạt sao? Nếu cô và Tiêu Dịch Trạch bị chọc giận, người của đoàn làm phim sẽ lấy lý do của phó đạo diễn làm chuẩn, tuyên bố với bên ngoài, bọn họ tự cao tự đại, mấy năm nay, người mới bị hủy trong tay những người này, còn ít sao? Chị Hy, đi thay quần áo với em. Thật sự muốn quay sao? Chị Hy cực kỳ lo lắng. Ừ. Tống Như cười cười, lấy quần áo tới, đi vào phòng thay quần áo, nhanh chóng kết thúc quay, đều có lợi với tất cả mọi người. Vào lúc Tống Như thay quần áo, chị Hy nhận được điện thoại của Dương Gia Cửu. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Gia Cửu ngồi trong xe, nhìn thấy lều quay phim dựng tạm thời ở bên này, lập tức đoán ra chuyện có thay đổi. Đương nhiên, chị Hy không dám giấu giếm, nói đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện một lần. Tiêu Dịch Trạch đã rất suy nghĩ vì Tống Như rồi, thương lượng mấy lần, nhưng thái độ của đối phương rất cứng rắn. Đừng để cô ấy quay, tôi sẽ xử lý. Sau khi chị Hy cúp điện thoại, lập tức chạy đến phòng thay quần áo nói với Tống Như tin tức này. Tống Như khẽ nhíu mày. Em không thể như vậy được. Nếu cô là diễn viên thì phải tôn trọng sắp xếp công việc của mình. Trước kia, lúc làm người mới cũng không phải là chưa từng chịu đựng những cực khổ này. Rất nhiều chuyện không thể dựa vào người khác giải quyết. Bây giờ, vì Dương Gia Cửu làm chỗ dựa cho cô có thể xoay người rời đi. Nhưng nếu như Dương Gia Cửu không phải là chồng của cô thì sao? Phần khổ cực này, cô không thể không chịu. Dương Gia Cửu biết được cô kiên trì muốn quay, sắc mặt trở nên nặng nề. Ở đầu bên kia điện thoại lạnh giọng nói. Được, em quay đi. Sau khi quay xong, tất cả nhân viên ở đây đều có thể thất nghiệp rồi. Tống Như buông điện thoại xuống, bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Dịch Trạch nhìn ra gì đó nói. Anh ta không cho cô quay sao? Ừ. Tống Như gật gật đầu, giọng nói khó nén bất đắc dĩ. Hy vọng lát nữa sẽ không xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn làm anh ấy tức giận. Tiêu Dịch Trạch nhìn thấy vẻ mặt của Tống Như rời mắt đi. Gần đây, sau khi anh tiếp xúc với Tống Như, phát hiện cô thật là một diễn viên cực kỳ tự gò bó. Có thể nói là một dòng chảy trong vắt trong các nữ diễn viên ở giới giải trí. Cô cũng không chủ động đụng chạm tới người khác. Nhưng lúc bị người khác chửi bới ngáng chân, cô phản kích trở lại chắc chắn sẽ không nương tay. Chuyện ngày hôm nay không biết sẽ kết thúc như thế nào nữa. Tôi và chị Hy đều ở bên cạnh, sẽ không khiến cô có chuyện gì đâu. Tống Như gật đầu nói với Tiêu Dịch Trạch, đợi tôi đi ra khỏi cửa này, lập tức quay lại tất cả mọi chuyện diễn ra. Nói xong, Tống Như đi ra ngoài, gió lạnh lướt qua khuôn mặt cô, bởi vì rất lạnh, cô vô thức run lên một cái, đứng ở trước máy quay theo yêu cầu của phó đạo diễn. Phó đạo diễn đắc ý ngồi nhìn, trà nóng để trước mặt, trên người quấn áo bông dày, anh ta muốn nhìn xem Tống Như có thể chịu đựng được bao lâu. Những nhân viên công tác khác của đoàn làm phim đều mặc rất ấm áp. Sắc mặt mỗi người đều mang theo nụ cười như có như không, giống như bọn họ đang xem kịch hay vậy. Ở trong đoàn làm phim, đạo diễn muốn chỉnh một diễn viên nào đó sẽ không có chuyện không chỉnh được. hôm nay Tống Như thảm rồi. Chị Hy nhìn máy quay phụ trợ ở bên cạnh. Sao bên đó lại không có ai? Chẳng lẽ phải quay lại mấy lần sao? Phó đạo diễn không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Sao một trợ lý như cô lại nói nhiều vậy? Quay phim ở đây thì phải nghe theo tôi. Chuẩn bị bắt đầu thôi. Chị Hy lo lắng cho Tống Như, còn muốn tranh cãi thêm mấy câu nhưng bị Tống Như ngăn lại. Nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Tống Như kiềm chế nóng này, chỉ là trong mắt chợt lóe lên ý lạnh. Ai cũng không chú ý thấy. Phó đạo diễn nhìn thấy Tống Như dễ bắt nạt như vậy thì nở một nụ cười châm chọc. Ở trong đoàn của bọn họ, ngoài đạo diễn Triệu ra, anh ta chính là người đứng sau lớn nhất. Chỉnh một Tống Như không phải là dư sức sao? Một ảnh hậu hết thời không có bối cảnh, chỉ có thể mặc cho người khác gây khó dễ. Thay quần áo xong thì nhanh đi qua đi, một lát nữa còn có cảnh mưa. Tiêu Dịch Trạch ở bên cạnh nhíu mày, mở điện thoại ra, bắt đầu quay phim theo như Tống Như nói. Khi anh nhìn thấy Tống Như bị lạnh đến sắc mặt tái nhợt, động tác cũng có chút cứng nhắc. Anh đứng ra hô một tiếng, quên đi, chúng ta không quay nữa. Không quay sao? Anh cho rằng chỗ này là chỗ nào? Anh muốn không quay nữa là không quay nữa sao? Vẻ mặt của phó đạo diễn trở nên cực kỳ đáng sợ. Bọn tôi nhiều người ở đây chịu lạnh với cô ta như vậy. Anh cho rằng đoàn làm phim chúng tôi rảnh rỗi lắm sao? Lúc này vẫn chưa bắt đầu quay cảnh mưa đâu. Nghệ sĩ nhà các người một chút cực khổ cũng không chịu được thì đừng có lăn lộn trong cái giới giải trí này nữa. Sớm kết hôn, sinh con đi. Mấy người... Bây giờ nhiệt độ đã gần 0 độ rồi. Thích hợp để quay cảnh mưa sao? Sao chứ? Chuyện này không phải rất bình thường sao? Phó đạo diễn lười nhác hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ xem kịch vui. Tống Như ở bên cạnh lạnh lùng cười, lấy áo khoác mỏng trong tay chị Hy khoác lên người. Chị Hy, đi lấy quần áo của em. Chị Hy vội vàng đi lấy, nhưng trên quần áo đã bị hất nước rồi, hoàn toàn không mặc được nữa. Tống Như chỉ khẽ nhíu mày, sau đó không thèm nhìn phó đạo diễn kia, lập tức đi ra bên ngoài. Tống Như, cô không diễn là được sao? Thật sự là tự cao tự đại mà. Sắc mặt của phó đạo diễn có chút bối rối. Anh ta cũng chỉ muốn chỉnh Tống Như một chút, chắc chắn Tống Như không dám lấy vai diễn này đối nghịch với anh ta. Nhận bộ phim này mới có thể nâng cao danh tiếng và truyền thông đại chúng của Tống Như, cho nên chắc chắn Tống Như phải nhịn. Nhưng anh ta quên một điều, Tống Như không phải là loại người có thể bị người ta dẫm đạp. Tống Như đứng ở nơi ấm áp hơn một chút, nhìn dáng vẻ che kín mít của nhân viên công tác, còn cô chỉ khoác một cái áo khoác mỏng bên ngoài váy ngắn. Mặc dù như vậy, cô vẫn đứng thẳng như cũ. Tự anh xem đi. Tống Như lấy điện thoại tới từ trong tay Tiêu Dịch Trạch. Phía trên là tất cả hình ảnh của nhân viên công tác, còn có dáng vẻ chịu lạnh của Tống Như trước ống kính. So sánh hai phía, ai đúng ai sai, liếc mắt một cái là nhìn ra. Tôi không biết vì sao anh lại làm như vậy, tôi cũng không quan tâm. Nhưng anh nghĩ xem, nếu tung video này lên trên mạng, sẽ xuất hiện hiệu quả gì? Cái vị trí phó đạo diễn này của anh còn có thể ngồi vững sao? Ánh mắt của Tống Như cực kỳ lạnh lẽo, tất cả những người bị cô nhìn đều không dám đối mắt với cô. Chúng tôi chỉ đang làm việc bình thường thôi. Phó đạo diễn có chút tức giận, không nghĩ tới Tống Như lại dùng cách này. Thật không? Vậy tung lên đi, để mọi người phân tích đúng sai. Tống Như, cô điên rồi sao? Cô chỉ là một nữ diễn viên, còn muốn làm ầm ĩ với đoàn làm phim. Tôi không làm ầm ĩ. Tôi chỉ là đang tranh thủ quyền lợi hợp lý cho mình thôi. Phó đạo diễn ho khan một tiếng, nhìn những nhân viên công tác xung quanh, trừng mắt đối diện với Tống Như. Chỉ là một ảnh hậu hết thời mà thôi. Cho rằng đoàn làm phim chúng tôi thiếu cô sao? Không muốn quay đúng không? Vậy bây giờ cô cút cho tôi. Tống Như lạnh lùng nâng mắt, nhìn về phía đối phương. Tiêu Dịch Trạch và chị Hy cũng đều bị những lời này chọc giận. Chị Hy đi tìm đồ có thể giữ ấm cho Tống Như trước. Tiêu Dịch Trạch đi đến trước mặt tên phó đạo diễn kia. Lúc chuẩn bị hung hăng chút giận cho Tống Như, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Tống Như. Ngay sau đó, một cái áo bành tô màu xám mang theo hơi ấm được khoác lên người cô. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Dương Gia Cửu, tổng giám đốc của giải trí Đại Thiên. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người đều nghi ngờ có phải mình nhìn lầm không? Thậm chí ngay cả Tiêu Dịch Trạch cũng lờ mờ. Chị Hy nhìn thấy anh đến đây thì nhẹ nhàng thở phào, đi rót một ly trà nóng cho Tống Như, đợi xem anh xử lý những người này. Đám người của đoàn làm phim đều ngây ngẩn cả người, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên lại đứng ở bên cạnh Tống Như. Bọn họ có quan hệ gì? Tổng... Tổng giám đốc Dương, sao ngài... Võ đạo diễn run rẩy hô lên, sau đó nở một nụ cười nịnh nọt. Nhưng mà Dương Gia Cửu hoàn toàn không nhìn anh ta, chỉ cẩn thận chùm áo khoác cho Tống Như, lại lấy khăn quàng cổ quấn quanh mặt cô. Tiêu Dịch Trạch bỗng nhiên hiểu ra, người sắp xếp phòng cho Tống Như, đưa cô tới đây chính là Dương Gia Cửu. Anh chính là người đàn ông của Tống Như, người mà Tống Như nói sẽ tin tưởng tất cả mọi thứ. Tiêu Dịch Trạch cũng bị dọa sợ rồi, anh hoàn toàn không ngờ người đàn ông mình vẫn luôn muốn vạch trần thân phận lại là Dương Gia Cửu. Cũng không ngờ Tống Như có bối cảnh như vậy. Đại Thiên là người đứng sau cô, là ô dù của cô. Nữ diễn viên từng bị đồn đại mấy lần, lại là người phụ nữ của Tổng Giám đốc Đại Thiên. Nếu truyền ra ngoài, có lẽ những người từng bị bắt nạt Tống Như trước đây sẽ bị dọa ngốc. Mà bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Tống Như không để lộ thân phận này. Vì cô muốn dựa vào năng lực của mình từng bước phấn đấu. Nếu quan hệ của bọn họ công khai, như vậy tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến chuyện tình cảm của cô và Dương Gia Cửu, chứ không phải bản thân cô. Điểm này là chuyện Tống Như không muốn nhìn thấy nhất. Đương nhiên, Tống Như thật lòng thật dạ với anh, cũng không biết trong lòng vị đế vương của giải trí này, vị trí của Tống Như có bao nhiêu quan trọng. Sau khi Dương Gia Cửu xuất hiện, dáng vẻ quan tâm Tống Như kia làm cho phó đạo diễn cực kỳ kích động. Anh ta vừa mới bắt nạt Tống Như, nếu Dương Gia Cửu ra mặt thay cô, tùy tiện nói một câu đã có thể hoàn toàn chỉnh chết anh ta. Tôi không sao, cảm ơn Tổng Giám đốc Dương. Tống Như mỉm cười, lễ phép gật gật đầu với Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu xác định cô không có việc gì mới bước một bước qua bên cạnh, nặng nề mở miệng. Đúng lúc qua bên này công tác, nhìn thấy em đang quay phim, trời lạnh thế này còn mặc thành như vậy quay, một chút biện pháp giữ ấm gì cũng không có. Tống Như biết Dương Gia Cửu ra mặt cho cô, trả lời: những thứ này đều là cần thiết khi làm việc. Thật không? Khuôn mặt của Dương Gia Cửu trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía người của đoàn làm phim, nhất là vị phó đạo diễn kia. Để diễn viên mặc như vậy quay là yêu cầu của kịch bản sao? Dương Gia Cửu hỏi như vậy, phó đạo diễn hoảng sợ cúi mặt không dám nói tiếp nữa, vẫn luôn cúi đầu, căn bản không dám nhìn bọn họ. Nói chuyện đi chứ, lúc nãy không phải là rất chuyên nghiệp sao? Hay là anh thấy tôi và Tống Như là bạn, thế nên không dám tiếp tục tác oai tác quái như lúc nãy nữa. Dương Tổng, Tổng Giám đốc Dương, đây đều là hiểu lầm cả. Tôi có thể giải thích, tôi thật sự không ngờ ngài và cô Tống là bạn bè. Phó đạo diễn lắp ba lắp bắp giải thích, mong rằng sẽ nhận được sự tha thứ của Dương Gia Cửu. Hiểu lầm ư? Đoàn làm phim của mấy người đối xử với diễn viên như thế sao? Cô ấy lại đến mức đó rồi, còn phải nói ra lời thoại sao? Mấy người thật sự muốn quay phim hay là mượn danh nghĩa này để bắt nạt người khác? Giọng nói của Dương Gia Cửu rất lạnh lùng, hơn nữa còn lộ ra cơn tức giận bất khả xâm phạm. Tôi xin lỗi Tổng Giám đốc Dương, tôi thật sự... Phó đạo diễn đổ mồ hôi lạnh liên tục, đối mặt với sự chất vấn của Dương Gia Cửu căn bản không biết nên phản bác kiểu gì. Tôi cho rằng Tống Như đã làm mọi chuyện mà một diễn viên có thể làm, nhưng mấy người đủ chuyên nghiệp sao? Đây không phải là vấn đề mà chỉ cần xin lỗi là giải quyết được. Tổng Giám đốc Dương, trừ phi anh có thể chứng minh anh mặc trang phục mùa hè cũng có thể diễn kịch dưới trời mưa như thế này. Dương Gia Cửu kéo hai cái ghế cùng Tống Như ngồi xuống chờ xem phó đạo diễn biểu diễn. Xung quanh đều là những người trong đoàn kịch, ai cũng cúi đầu, bởi vì trong những người xem kịch lúc nãy cũng có bọn họ. Mà bây giờ rõ ràng là Dương Gia Cửu đang muốn báo thù thay cho Tống Như. Phó đạo diễn lúng ta lúng túng cười một tiếng. Tổng Giám đốc Dương, thời tiết lạnh thế này, hơn nữa tôi cũng không phải là diễn viên. Thế diễn viên thì sao? Cô ấy là một diễn viên nữ nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của mấy người để diễn. Anh là một người đàn ông, cảm thấy lạnh sao? Giọng nói của Dương Gia Cửu chứa đầy sự tức giận bị kìm nén. Anh đã khắc chế tình hình của mình, nhưng hôm nay anh đã không thể không ra mặt thay cho Tống Như được. Phó đạo diễn cúi đầu, đối phương là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên, anh ta không dám chọc. Bắt đầu từ lúc này, anh ta phải làm theo ý họ, nếu không thì chờ đợi anh ta sẽ là thất nghiệp. Người trong đoàn làm phim trơ mắt nhìn phó đạo diễn cởi đồ, mặc quần chữ nhật, đứng trong gió rét, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Thoại đi, Dương Gia Cửu lạnh lùng nói. Tôi... Ngay cả sức lực để nói chuyện mà phó đạo diễn cũng không có, môi lạnh đến mức tím tái.

làm cho anh lo lắng. Dọc theo đường đi, Tống Như cũng không nói gì. Cô muốn chờ lúc hai người ở một mình rồi lại giải thích cho anh nghe. Nhưng khi vừa về tới khách sạn, Dương Gia Cửu liền đổi áo khoác ra và đi ra ngoài, chỉ nói là phải đi nói chuyện. Sau khi Tiêu Dịch Trạch trở về khách sạn, vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, luôn cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng. Vì thế anh gọi điện thoại đến phòng chị Hy. Tôi biết thế nào cậu cũng gọi điện thoại cho tôi, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Chị Hy dường như đang đợi anh. Dương Gia Cửu thật lòng đối với Tống Như sao? Bọn họ có quan hệ gì? Người yêu sao? Hay là bạn trên giường? Đương nhiên là thật lòng rồi. Từ sau khi kết hôn, anh ấy đối với Tống Như vô cùng tốt. Chị Hy cười tủm tỉm trả lời. Dương Gia Cửu kết hôn rồi sao? Tiêu Dịch Trạch không nghĩ tới Tống Như có thể vì tình yêu mà chấp nhận làm người tình. Phải chăng vì quan hệ như vậy cho nên bọn họ vẫn không công khai mối quan hệ? Dù sao trong giới giải trí, nữ diễn viên có sinh hoạt cá nhân như vậy cũng không phải là số ít. Chị Hy vừa nghe vậy ho khan một tiếng. Cậu nghĩ cái gì vậy? Ý của tôi là bọn họ là vợ chồng. Người cùng Dương Gia Cửu kết hôn chính là Tống Như. Chị Nghi thoáng tạm dừng một chút. Hiện tại cậu kinh ngạc, tôi có thể hiểu được. Ngay từ đầu tôi cũng không dám tin tưởng, nghĩ rằng Tống Như sau khi chia tay Bùi Lạc Phong đau khổ không chịu nổi, tùy tiện gả cho người khác. Nhưng sự thật chứng minh Tống Như lựa chọn không nhầm. Tuy rằng quan hệ của bọn họ vẫn không công khai, che giấu tình trạng hôn nhân, nhưng Dương Gia Cửu thật lòng nâng niu yêu thương Tống Như. Ở giới diễn viên, làm gì có ai có thân phận giống như Dương Gia Cửu, lại có thể toàn tâm toàn ý đối với một người con gái. Trong lòng Tiêu Dịch Trạch yên lặng, chán ghét mà vứt bỏ ý tưởng ban đầu của mình. Tống Như thế mà có được người bầu bạn như vậy. Tiêu Dịch Trạch, Tống Như được đến hôm nay thật sự vô cùng không dễ dàng. Hiện tại cậu là người đại diện của cô ấy, những việc này cũng không giấu được cậu. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu một câu, làm tốt chức trách của mình. Tiêu Dịch Trạch trịnh trọng đáp lại, chị yên tâm, tôi biết rồi. Vốn dĩ anh cũng lo lắng Tống Như còn lưu luyến tình cảm dễ bị tổn thương. Nhưng nếu đối phương là Dương Gia Cửu thì... Bởi vì Tiêu Dịch Trạch yêu cầu thay đổi phó đạo diễn cùng chụp ảnh, cùng điều động đoàn đội OLED, nên việc quay chụp tạm thời bị hoãn lại. Và chuyện này cũng không bị truyền ra ngoài, hẳn là ý của Dương Gia Cửu. Chỉ cần anh ta muốn làm, không có việc gì là làm không được. Tống Như ngồi trên sofa ở khách sạn, một mực chờ Dương Gia Cửu. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức đứng dậy. Chưa ngủ sao? Dương Gia Cửu nhìn đồng hồ, giọng nói nhẹ nhàng. Em đang đợi anh, em muốn giải thích với anh. Tống Như bước lên, nhẹ nhàng cầm tay anh. Em biết anh thương em, không muốn nhìn em chịu ấm ức. Nhưng em cũng giống như anh vậy, em muốn dùng năng lực của chính mình để đứng bên cạnh anh. Em hiểu tâm trạng anh, cũng biết anh sẽ không bỏ qua cho kẻ bắt nạt em. Nhưng mà Gia Cửu, có những việc em muốn tự tay làm, anh tin tưởng em có được không? Nhìn thấy ánh mắt của cô, nghe những lời cô nói, Dương Gia Cửu không thể nào lại tức giận với cô được. Anh không muốn can thiệp, chỉ là... Gương mặt anh Tuấn của anh có vài phần thất bại. Ở trước mặt cô, anh không biết làm sao mới tốt. Lại cho em một chút thời gian nữa. Tống Như ôm Dương Gia Cửu, đầu gối lên ngực anh. Hôm nay nhìn thấy anh chút giận thay em, trong lòng em rất vui. Đối với những người đó nên xử lý như vậy. Em đấy. Dương Gia Cửu ôm lấy eo cô. Anh nên làm gì với cô gái nhỏ này bây giờ? Sau khi Tiêu Dịch Trạch thuyên chuyển đoàn đội của công ty, liên tục chờ Trương Vân gọi điện thoại đến. Anh sắp xếp như vậy vì có thể làm cho Tống Như nhanh chóng chấm dứt những cảnh quay bên này. Hiện tại cùng với đoàn làm phim ồn ào không vui, đối với ai đều không có lợi. Dù sao thì cũng do phó đạo diễn trong đoàn gây chuyện trước, cố ý lên mặt với Tống Như. Về phần ai sai khiến sau lưng thì... Đêm khuya, Trương Vân chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Dịch Trạch. Giọng điệu của cô ta rất khó nghe. Tại sao cậu lại làm chuyện ấy? Thuyền chuyển đoàn đội, tại sao không nói trước cho tôi biết? Chúng tôi ở trong đoàn phim thật sự không có biện pháp nào. Tống Như cùng phó đạo diễn... Không để Tiêu Dịch Trạch nói hết câu, đầu dây bên kia Trương Vân đã cắt lời anh. Dịch Trạch, cậu có biết đoàn đội kia vẫn luôn do Hà Văn dùng không? Hiện tại đột nhiên điều đi, làm sao tôi giải thích cho cô ấy bây giờ? Trương Vân thở dài. đoàn đội cũng đang trong thời gian chờ điều động, chỉ dùng có vài ngày thôi. Thế cũng không được, công ty phải có quy định. Tôi không muốn lại nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Thái độ của Trương Vân phi thường quyết liệt. Nghe vậy, Tiêu Dịch Trạch đã mở miệng. Trương Vân, cách nghĩ của chị làm tôi không thể nào hiểu được. Trương Vân cũng nhận ra thái độ của mình có chút sắc bén, vội vàng nói chậm lại. Dịch Trạch, tôi cũng không có biện pháp nào cả. Hà Văn cũng là người do tôi nâng đỡ. Tôi không thể có người mới, liền quên đi người cũ được. Tôi cũng rất khó xử. Tiêu Dịch Trạch đã có phán đoán của mình, cũng không cùng với Trương Vân nhiều lời nữa. Sau khi anh cúp máy, cẩn thận cân nhắc quan hệ giữa Tống Như và Dương Gia Cửu, còn cả những chuyện trước kia Tống Như đã trải qua. Từ khi cô diễn thay Dương Vũ Mịch, bắt đầu được chú ý, cô một đường đi tới, thời điểm đó bên người cô còn có bóng dáng của Dương Gia Cửu. Tuy rằng vẫn không bị người khác tìm thấy dấu vết, nhưng mà nếu như không phải có Dương Gia Cửu ở phía sau giải quyết những người kia, Tống Như sẽ không dễ dàng loại bỏ được lời đồn đại như vậy. Mà sau khi cô cùng Olet ký hợp đồng, nếu đúng theo hợp đồng đã ký, không phải nên đưa tất cả tài nguyên tốt nhất cho Tống Như sao? Sau khi Trường Vân ép Trúc Thanh Hà rời đi, chỉ sợ đã có quyết định khác. Nhờ vào Tống Như để cho chính mình trở lại Olet, nhưng cũng không buông tha Ngụy Lãng để cho bọn họ hình thành cục diện kiềm chế lẫn nhau. Trường Vân mang theo Olet được như ngày hôm nay thật sự rất không dễ dàng. Có thể cô ấy bởi vì lợi ích như vậy mà điều khiển bọn họ, làm cho Tiêu Dịch Trạch vô cùng không vui. Trở thành quân cờ của người khác, đùa bỡn trong tay, ai có thể vui được chứ? Chỉ là tình huống của anh quá khẩn cấp và bất đắc dĩ mới điều động đoàn đội đang chờ lệnh. Cô ấy liền nổi nóng như vậy, nếu về sau lại phát sinh chuyện khác thì sẽ như thế nào đây? Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dịch Trạch nhận được điện thoại của chị Hy, nói Dương Gia Cửu có việc muốn gặp anh. Tiêu Dịch Trạch hẹn gặp ở nhà ăn, nhìn thấy Dương Gia Cửu ngồi bên kia, cả người đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Tổng giám đốc Dương, anh tìm tôi sao? Khi đối mặt với Tiêu Dịch Trạch, Dương Gia Cửu không tự chủ hạ thấp người xuống. Chính anh cũng nghĩ không ra, có lẽ là do khí thế trên người Dương Gia Cửu làm cho anh kinh sợ. Dương Gia Cửu đi thẳng vào vấn đề nói. Quan hệ giữa tôi và Tống Như, anh đã biết rồi. Hiện tại là lúc anh đưa ra quyết định. Ý của anh là... Đối với Tống Như mà nói, Olet chỉ là bước đệm. Trong lòng Trương Vân tính toán gì, hẳn là anh cũng biết. Dương Gia Cửu cũng không thích quanh co lòng vòng. Hôm nay anh gặp Tiêu Dịch Trạch, chính là muốn nói cho rõ chuyện. Anh muốn cho Tiêu Dịch Trạch chính mình lựa chọn, thật tâm thật lòng làm người bên cạnh Tống Như, hay là vẫn làm quân cờ của Trương Vân. Tiêu Dịch Trạch không giống chị Hy, nếu anh ta không thể toàn tâm toàn ý giúp Tống Như, như vậy Dương Gia Cửu phải nhanh chóng sắp xếp lại. Trong cái phòng luận quần này, bạn bè cùng với lợi ích là hai việc khác nhau. Trường Vân dù sao cũng là bạn bè tốt nhiều năm của anh ta. Tiêu Dịch Trạch không thể nào lập tức trả lời Dương Gia Cửu được. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Dương Gia Cửu cũng không vội vàng muốn biết câu trả lời. Nhưng khi Tiêu Dịch Trạch quyết định sẽ suy nghĩ, anh đã dao động rồi. Olet đã không còn mang bộ dáng từng quen thuộc nữa. Những suy tính của Trương Vân Tống Như biết không? Tiêu Dịch Trạch hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Dương Gia Cửu tươi cười mang ý vị sâu xa, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng dáng anh, Tiêu Dịch Trạch lâm vào trầm tư. Cho tới nay đều là anh suy đoán ý tưởng của Tống Như. Hiện tại anh mới phát hiện, Tống Như mới là người chỉ cần nhìn qua là hiểu được. Trải qua việc này, Tiêu Dịch Trạch nhiệt tình hy vọng Tống Như có thể trở thành một vị siêu sao quốc tế. Năng lực của cô tuyệt đối xứng tầm với vị trí ấy. Về phần Trương Vân có đang lợi dụng Tống Như hay không, tạm thời có thể không cần lo lắng. Chính là lần quay phim này, điều động đoàn đội hóa trang của Olet làm cho Hà Văn hỏi Trương Vân rất nhiều lần. Tổng giám đốc Trương, tôi sắp có lịch trình rồi. Tống Như vẫn chưa tính toán trả lại đoàn đội cho tôi sao? Chuyện này tôi đã gọi điện thoại thúc giục phía bên kia. Bọn họ đã quay được một nửa. Sau khi chấm dứt, sẽ đem đoàn đội trả lại cho cô trước tiên. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cô. Trường Vân dùng hết khả năng trấn an cô ta. Vậy em chỉ có thể chờ rồi. Hà Văn cười cười, giả bộ như không thèm để ý, nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng của Trương Vân. Chuyện phó đạo diễn kia cô đã nghe nói, nhưng hôm đó người đàn ông xuất hiện ở sân nơi quay phim rốt cuộc là ai? Không ai dám nhắc đến, phó đạo diễn cũng ấp úng che giấu. Cho nên Hà Văn chỉ nghĩ Tống Như thông qua quan hệ thay đổi nhân viên công tác. Nhưng dù cô ta quay tốt thế nào,

Làm như vậy quá chậm. Tôi biết cô có năng lực, có thể những thủ đoạn này chỉ là dệt hoa trên gấm. Chỉ cần cô lộ mặt đi ngang qua sân khấu thôi, còn lại mọi chuyện giao cho chúng tôi. Lời nói của Trương Vân làm cho người ta không tìm thấy sơ hở nào cả. Giống như ánh mắt u ám, cô đã biết ý tứ của Trương Vân. Cô đã là nghệ sĩ của Olet, đương nhiên tôi sẽ vì cô mà trải sẵn một con đường tốt nhất, con đường nhanh nhất. Nếu có thể sử dụng cách này để thu hút sự chú ý, vì sao lại không làm chứ? Thoạt nhìn Trương Vân giống như dùng những lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo, nhưng nếu Tống Như không tiếp thu, cô ta có thể sẽ trở mặt không chút lưu tình. Tiêu Dịch Trạch bỗng nhiên tham gia vào câu chuyện giữa hai người. Trường Tổng, tôi biết cô muốn nâng đỡ Tống Như, nhưng Tống Như không cần dùng cách này để đổi lấy tài nguyên hay tăng độ hot. Hơn nữa, tôi mới là người đại diện của cô ấy. Vì sao có chuyện này mà tôi không biết chút gì chứ? Trường Vân nghe những lời này, sắc mặt phức tạp. Từ khi nào bắt đầu Tiêu Dịch Trạch lại chịu vì Tống Như mà suy nghĩ như vậy? Trường Vân di chuyển ánh mắt. Người hợp tác với cô tín nhiệm nhiều năm như vậy, vì sao trong chuyện này lại không giúp đỡ cô chứ? Được rồi, chuyện này nói đến đây thôi. Tống Như đi lại vất vả, mau về nghỉ ngơi trước đi. Sắp tới còn có công việc mới phải làm. Trương Vân mỉm cười với Tống Như. Tôi cùng với Dịch Trạch còn có chút chuyện muốn nói. Cô về một mình nhé. Được, vậy tôi đi trước. Tống Như trả lời đơn giản, nhẹ nhàng dứt khoát, đứng dậy rời đi. Cô không cần tranh thủ cái gì cho bản thân cả. Đương nhiên cũng không tính toán a dua nịnh hót. Tiêu Dịch Trạch thấy cô rời khỏi thì liền thở dài. Khi anh đang chuẩn bị cầm cốc cà phê thì Trương Vân đã mở miệng trước. Nhanh như vậy, anh đã trở thành người của Tống Như sao? Không khí trong văn phòng không còn giống như ngày trước nữa, mà trong mắt Trương Vân cũng có thêm vài phần tức giận. Chỉ mới vài ngày, anh đã không để tôi vào trong mắt rồi sao? Tiêu Dịch Trạch lắc đầu đứng dậy nhìn thẳng Trương Vân. Chuyện này rất qua loa. Từ trước đến nay, Tống Như không dựa vào scandal để leo lên. Sở dĩ cô ấy lựa chọn Olet cũng bởi vì tác phong của Olet. Trương Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hơn nữa, trong hợp đồng ký với Tống Như cũng có yêu cầu chính xác, cô ấy cũng đồng ý. Con đường của Tống Như đã rất khó đi. Chúng ta cùng với cô ấy là người trên một chiếc thuyền, cần gì phải làm như vậy chứ? Những câu hỏi này của Trương Vân đều không thể trả lời. Một lúc lâu sau, cô mới vừa buồn vừa nói. Tôi hiểu rồi, anh đã hoàn toàn đứng về phía Tống Như. Chuyện này không phải vấn đề đứng ở phía người nào. Chúng ta không phải đều hy vọng nghệ sĩ của mình tốt sao? Hy vọng Olet tốt lên sao? Trong lòng Tiêu Dịch Trạch có chút hồi hộp. Xét theo khía cạnh nào đó mà nói, hôm nay Trương Vân cư xử như vậy đã chạm đến điểm giới hạn của Tống Như. Đây chính là một vết nứt chôn sâu trong lòng hai người. Nhiều năm như vậy cô cũng đã thay đổi, không phải sao? Trương Vân phiền lòng gõ xuống mặt bàn. Tôi đã cùng người đại diện của Âu Thần thỏa thuận rồi. Hiện tại làm sao giải quyết đây? Tôi sẽ giải quyết. Tiêu Dịch Trạch không có khả năng để Tống Như đi làm những việc này, cũng không thể để Trương Vân lật lọng. Nếu không để lộ chuyện này ra ngoài, thanh danh của Olet sẽ bị ảnh hưởng. Sắc mặt Trương Vân thoáng dịu đi một ít, nhưng mà khi nhìn Tiêu Dịch Trạch, ánh mắt vẫn có phần phức tạp. Hiện tại, tôi không biết ký hợp đồng với Tống Như là đúng hay sai lầm nữa. Tôi tin tưởng thực lực của Tống Như, chỉ cần cô không khống chế cô ấy sẽ đưa Olet tiến thêm một bước nữa. Tiêu Dịch Trạch đứng dậy rời đi, anh không muốn nói thêm gì nữa. Nếu không, anh cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Mấy năm nay, nhiều thứ đã thay đổi, có lẽ anh cùng với Trương Vân cũng không còn là hai người ngày trước nữa. Khi Tiêu Dịch Trạch đi vào bãi đỗ xe, liền nhìn thấy Tống Như đang đợi anh. Tôi đã nói chuyện với Tổng Giám đốc Trương rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết, cô cứ yên tâm làm việc đi. Gây phiền phức cho anh rồi. Không đâu, nếu lại xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi cũng sẽ làm thế. Nghệ sĩ mà chọn thỏa hiệp sẽ làm cho tính toán của công ty càng thêm nghiêm trọng. Sau bữa tiệc lại xảy ra chuyện gì, ai cũng không đoán trước được. Tiêu Dịch Trạch cúi đầu. Đây không phải là hướng đi của cô. Cảm ơn anh đã thông cảm. Tống Như nhẹ nhàng thở ra. Tôi cho rằng Olet không giống những công ty khác, sẽ không bức bách nghệ sĩ làm những việc bẩn thỉu. Nếu cô nói như vậy, Đại Thiên sẽ không ép cô làm những chuyện này mà. Tiêu Dịch Trạch không hiểu được Tống Như. Cô cố tình chọn con đường đầy chông gai. Tống Như khẽ nhếch môi, đạo lý này làm sao cô không hiểu. Hiện tại tôi còn chưa đủ tư cách, vẫn không thể đối nghịch với Trương Vân, đối với tôi không có lợi. Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt những chuyện này, chăm sóc nghệ sĩ của công ty chính là chức trách của người đại diện. Cô chỉ cần tập trung diễn tốt là được. Tống Như lộ ra biểu tình vui mừng. Để anh làm người đại diện của tôi, chuyện này tôi thật sự phải cảm ơn Trương Vân. Tiêu Dịch Trạch cười cười. Trở về nghỉ ngơi đi, có thời gian thì xem tư liệu của With Me. Tôi đi xử lý chuyện với bên Âu Thần. Sau khi Tống Như rời khỏi Âu Lét, cô vừa đi đến Đại Thiên, vừa gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu. Đang bận sao? Di động kêu một lát mới có người nghe máy. Tống Như nhẹ nhàng hỏi. Có chút. Nhớ anh sao? Tống Như khẽ cong môi. Anh muốn nói là có chút vội, hay là muốn hỏi em có nhớ anh không? Không bận nữa. Em ở đâu? Anh tới chỗ em. Ở dưới đại sảnh Đại Thiên, Tống Như ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Dương Gia Cửu. Chờ chút, anh lập tức đi xuống. Dương Gia Cửu nói xong cúp điện thoại, nói với người đàn ông ngồi đối diện. Tổng giám đốc Hàn, chuyện này cứ quyết định như thế nhé. Không có vấn đề gì, chiếc nhẫn sẽ được đưa đến tận tay ngài theo đúng thời gian đã hẹn. Hơn nữa, còn là chiếc độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Tấm lòng của ngài sẽ được truyền đạt chính xác trên tay nàng. Dương Gia Cửu quay lại nói với Trần Viễn. Tôi đi xuống trước, cậu tiễn Tổng Giám đốc Hàn nhé. Vâng, Tổng Giám đốc. Dương Gia Cửu bước nhanh vào thang máy, anh không muốn để cho Tống Như biết chuyện vui này quá sớm. Ở tầng 1, anh nhìn thấy Tống Như đang ngồi ở khu uống cà phê, tào nhã mà thoải mái, gương mặt anh tuấn mỉm cười, đi đến bên cạnh bàn lịch sự hỏi. Anh có thể ngồi ở chỗ này không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tống Như gật đầu liền lên tiếng trả lời. Đương nhiên là có thể. Hai người nhìn nhau cười. Thời gian vẫn còn sớm, không phải em nói muốn đến công ty sao? Nhanh như vậy đã xong rồi. Dương Gia Cửu cảm thấy tâm trạng của Tống Như có chút khác thường. Tống Như có chút buồn rầu, dưới cái nhìn cẩn thận tỉ mỉ của anh, cô không thể giấu kín tâm trạng mất mát. Vì thế, nói hết chuyện hôm nay phát sinh ở Outlet. Em cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Thái độ của Trương Vân đối đãi với em đã thay đổi. Thái độ cương quyết, không thể thỏa hiệp. Hơn nữa, có Hà Văn ở Outlet cùng với Lý Hiểu Đồng ở bên trong. Em chỉ lo... Dương Gia Cửu im lặng lắng nghe, không có đưa ra ý kiến. Hiện tại, anh chỉ là một người bình thường lắng nghe vợ mình tâm sự mà thôi. Anh tin tưởng lựa chọn cùng quyết định của em. Thứ anh cho cô chính là kiên trì ủng hộ cùng cổ vũ. Những chuyện em không muốn làm, em có thể không cần làm. Outlet chỉ là một cái bàn đạp, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng của em. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mọi việc còn có anh. Không cần lo lắng, cũng không phải sợ hãi, được không? Dương Gia Cửu ôn nhu nhìn Tống Như, trong ánh mắt chứa đựng tình yêu cùng sự quan tâm. Em có anh bên cạnh, cái gì cũng không sợ. Chỉ là em cảm thấy con người thật sự kỳ quái. Lúc trước em quen biết Trương Vân, cô ấy không phải là dạng người này. Thời điểm ấy, chúng em còn đứng chung một chiến tuyến, hiện tại thay đổi bất ngờ. Tống Như cầm lấy tay của Dương Gia Cửu. Lập trường không giống nhau, phương pháp làm việc đương nhiên cũng không giống nhau. Có chút việc không thể nào thay đổi được. Ví dụ như cô ấy là tổng giám đốc của Outlet, mà em lại là nghệ sĩ của Outlet. Em hiểu rồi, Tống Như gật đầu. Lần sau Trương Vân lại nói với cô những lời như vậy, cô sẽ không do dự, cũng sẽ không làm khó chính mình. Dù sao mỗi người đều có nguyên tắc của mình, cô không muốn miễn cưỡng bản thân. 8 giờ tối hôm đó, Tiêu Dịch Trạch đúng hẹn đến quán bar Ngọc Cẩm Hiên. Anh ta đến sớm hơn, lúc chờ Âu Thần dẫn người đại diện đến thì phát hiện chỉ có mình anh ta. Âu Thần là tiểu thịt tươi nổi nhất 2 năm nay, dựa vào việc đóng phim thần tượng và tham gia nhiều quảng cáo mà nổi tiếng, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai mà trở thành một ngôi sao có xu hướng rất hot. Rất nhiều bộ phim thần tượng nổi tiếng đều có bóng dáng của anh ta, chỉ có điều cô ấy chọn sai người rồi. Tống Như đâu? Người đại diện của Âu Thần mở miệng hỏi. Tiêu Dịch Trạch không trực tiếp trả lời mà bưng ly rượu lên nói. Thật ngại quá, bởi vì ở bộ phim trước cô ấy ngã bệnh, hiện tại vẫn đang chuyển nước ở bệnh viện. Thật sự không có cách nào đến đây được, đặc biệt dặn dò tôi qua đây, xin lỗi hai người. Người đại diện lập tức xa sầm mặt. Đây cũng là lý do sao? Xem Âu Thần nhà chúng tôi là cái gì chứ? Hai người đừng hiểu lầm, Tống Như cũng rất muốn đến gặp mặt anh. Vẫn rất mong đợi vào việc hợp tác lần này. Bộ phim mà anh quay, Tống Như đã xem qua rồi. Còn nói anh là người có tiềm năng, là người mà cô ấy muốn hợp tác nhất. Tiêu Dịch Trạch mỉm cười giải thích. Cô ấy thật sự nghĩ như vậy sao? Âu Thần dù sao cũng là người trẻ tuổi, nghe được những lời như vậy, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đương nhiên rồi. Âu Thần quan sát vẻ mặt của Tiêu Dịch Trạch được một lúc rồi mới nói, thôi cũng được, tôi cũng chỉ muốn gặp mặt cô ấy trước khi làm việc, hai bên có thể hiểu rõ lẫn nhau một chút. Nếu cô ấy đã bị bệnh thì thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy, chúng ta đi. Âu Thần nói xong kéo kính lên rời khỏi. Tiêu Dịch Trạch nhìn thấy cửa đóng lại, lộ ra nụ cười lạnh. Dựa vào tài liệu mà anh ta thu thập được, Âu Thần không phải là người dễ đối phó. Việc này chỉ là ứng phó ngoài mặt mà thôi. Âu Thần, anh thật sự tin rằng cô ta bị bệnh sao? Người đại diện của Âu Thần đi nhanh hai bước hỏi anh ta. Việc này chỉ là cái cớ, ai mà tin chứ? Âu Thần kiêu ngạo lấy điện thoại ra. Cô ta cố ý cho tôi leo cây, tùy tiện phái một người tới ứng phó qua loa với tôi. Coi như cô ta bị bệnh thật, thì đợi đến lúc quay phim, tôi cũng sẽ bị bệnh một lần cho cô ta xem. Đến lúc đó, xem cô ta sẽ làm gì. Thiếu nhân vật nam chính quan trọng như tôi xem cô ta quay kiểu gì đây. Nhưng đạo diễn phụ trách quay hình quảng cáo không dễ đối phó. Người đại diện hơi lo lắng, anh ta hiểu rõ tính tình của Âu Thần. Nếu gây chuyện như vậy, đối với ai cũng không có lợi. Tùy tiện tìm giấy chứng nhận của bệnh viện, nói thân thể tôi không khỏe. Việc nhỏ này cũng không biết làm sao. Âu Thần liếc nhìn người đại diện. Thời gian anh ta ra mắt tuy không dài, nhưng độ nổi tiếng rất cao. Vẫn không có ai dám khinh thường anh ta như vậy. Huống chi là một nữ minh tinh lỗi thời. Vâng, tôi hiểu rồi. Người đại diện ghi nhớ lời của anh ta, đi phía sau anh ta. Âu Thần ngạo mạn như vậy, không phải là một hai ngày, tài sản công ty của ba anh ta đã vượt qua hàng tỷ. Để anh ta được ra mắt mà thường đầu tư vào phim truyền hình, mọi người trong giới giải trí đều hiểu rõ, nên cũng sẽ không làm khó anh ta. Cho dù Âu Thần thật sự vi phạm hợp đồng, cũng chỉ cần bồi thường một ít tiền là có thể ứng phó được. Đối với anh ta mà nói, chỉ cần một câu. Nhưng Tống Như thì khác. Mỗi một cơ hội mà cô ấy có thể có được đều không dễ dàng. Đêm nay đèn rực rỡ mới vừa lên, Tiêu Dịch Trạch dựa vào địa chỉ Tống Như đã cho anh ta lái xe đến biệt thự. Tuy sớm đã tưởng tượng ra khu biệt thự của Dương Gia Cửu sẽ rất xa hoa, nhưng lúc nhìn thấy thì vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. Tống Như mặc một bộ đồ thoải mái từ lầu 2 đi xuống. Giải quyết rồi sao? Bọn họ không gây khó dễ gì cho anh chứ? Bọn họ nghe lý do tôi nói xong rồi đi. Nhưng tôi cảm thấy không chấm dứt dễ dàng như vậy đâu. Lấy địa vị của Âu Thần trong giới giải trí, anh ta rất dễ có thể sẽ trả thù. Hơn nữa bên phía Trương Vân, chúng ta phải cẩn thận một chút. Anh ta vừa nói xong lời này thì nhìn thấy Dương Gia Cửu từ đằng sau Tống Như đi qua. Không có tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng lại giống như thần hộ mệnh của Tống Như vậy, chỗ nào cũng có. Anh suy nghĩ cho tôi như vậy, khó trách Trương Vân sẽ gấp gáp. Tống Như ngẩng đầu mỉm cười. Tiêu Dịch Trạch lúc đó không trả lời vấn đề của Dương Gia Cửu, hiện tại dường như đã có đáp án. Tôi chỉ là làm việc nên làm thôi. Đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tiêu Dịch Trạch thành thật trả lời. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không giống như Trương Vân ép buộc anh. Đây cũng là thái độ từ trước đến giờ của Tống Như. Tiêu Dịch Trạch không tự chủ được mà nhìn về phía Dương Gia Cửu đang bận rộn trong phòng bếp. Lúc hai người ở nhà thì anh ấy là người nấu ăn sao? Hiển nhiên anh ta đã bị dọa sợ. Thỉnh thoảng tôi cũng làm. Vẻ mặt Tống Như hạnh phúc cười. Nhưng tôi nấu ăn không ngon bằng anh ấy. Nhìn thấy người đàn ông tốt thương yêu vợ mình như vậy đã làm thay đổi ấn tượng của Tiêu Dịch Trạch về Dương Gia Cửu. Tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây. Anh ta cũng không muốn ở lại làm bóng đèn. Một số việc tôi thường sẽ không làm, nhưng một khi đã làm thì sẽ không lưu tình. Việc lần này tôi có thể hiểu được suy nghĩ của Trương Vân. Nhưng còn có lần sau, tôi sẽ không ngồi im đâu. Hơn nữa, anh cũng biết, tôi là người rất mang thù. Cho dù đã từng là bạn bè, Tống Như cũng sẽ không nhẫn nhịn mãi được. Nếu như Trương Vân thật sự muốn lợi dụng cô, Tống Như cũng sẽ không nương tay nữa. Đây là thái độ và phong cách làm việc của cô sẽ không thay đổi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô yên tâm mà chuẩn bị quay hình quảng cáo đi. Tiêu Dịch Trạch bình tĩnh nói, rời khỏi biệt thự. Sau một ngày, Tống Như gia nhập vào tổ quay phim quảng cáo của With Me, địa điểm ở trang viên Hoa Oải Hương, vùng ngoại ô phía Nam. Lộ trình lần này không tính là xa, trên đường đi cũng có chị Hy và Tiêu Dịch Trạch chăm sóc. Nhưng Dương Gia Cửu vẫn là đi theo sau Tống Như. Trang viên Hoa Oải Hương này chiếm diện tích rất lớn, trang trí bên trong đều theo phong cách của châu Âu. Còn có hồ bơi gần vách đá và chỗ lướt sóng là trang viên để tổ chức đám cưới nổi tiếng.

Rất nhiều công nhân viên như vậy. Ở đây tôi hành nghề nhiều năm như vậy, còn chưa gặp qua diễn viên hiếm thấy như thế. Sau này chương trình của tôi cũng tuyệt đối không mời anh ta diễn. Nếu ba anh ta có bản lĩnh như vậy thì cứ để ông ta tới đổi tôi đi. Người phụ trách của With Me và trợ lý đạo diễn đều tỏ vẻ đồng ý. Chỉ là vấn đề thay người lũ lượt kéo đến. Đạo diễn Trần, ông Thần còn chưa tới sao? Tống Như đã chuẩn bị xong rồi. Tiêu Dịch Trạch đi tới hỏi. Chuyện này... Trợ lý đạo diễn khó xử nói. E rằng Âu Thần không tới rồi. Chúng tôi vừa mới tạm thời quyết định đổi một nam chính khác. Không biết bên anh có quen với nam nghệ sĩ nào hay người mẫu nam nào không? Chủ yếu là chiều cao của Tống Như trong giới nghệ sĩ nữ cũng không tính là thấp. Nếu cộng thêm giày cao gót, nam nghệ sĩ bình thường và cô ấy quay chung thì không hình không cân đối. Tiêu Dịch Trạch cúi đầu cười, không ngờ Tống Như lại đoán chuẩn như vậy. Đúng là chúng tôi có ứng cử viên. Thật sao? Trợ lý vô cùng kích động. Vậy bây giờ có thể liên lạc với anh ta hay không? Xem thử có thể nhanh chóng quay hay không? Lại bàn bạc một chút chuyện tiền quảng cáo hay không? Anh ta là một người bạn của Tống Như, có thể không cần tiền quảng cáo, nhưng có một yêu cầu. Anh nói đi. Không thể lộ mặt, bởi vì thân phận của anh ta tương đối đặc biệt, còn cần trong sạch. Tiêu Dịch Trạch nói ra yêu cầu của Tống Như. Trợ lý và đạo diễn Trần liếc nhau một cái. Đạo diễn Trần gật đầu, cảm thấy đối phương có thể là người ngoài giới diễn viên, không muốn lên màn ảnh, cũng hiểu được, ngay lập tức đồng ý. Được, tôi có thể chỉ dùng bóng lưng của anh ta, chủ yếu quay Tống Như. Cái chính là xem điều kiện ngoại hình của người này phối hợp với Tống Như ra làm sao đã. Chuyện này không vấn đề gì, các ông yên tâm, bây giờ tôi đi liên lạc. Tiêu Dịch Trạch nói rồi đi đến phòng hóa trang của Tống Như. Đạo diễn Trần và trợ lý đều đang nghĩ, nếu như người này thực sự có điều kiện ngoại hình tốt như vậy, tại sao không làm diễn viên chứ? Dựa theo vị trí bây giờ của Tống Như, muốn tìm một nghệ sĩ nổi tiếng hơn Âu Thần hình như hơi khó. Tôi cũng rất tò mò. Trợ lý hiếu kỳ mà cười nói. Trong chốc lát, cảnh tượng thứ nhất đã bố trí xong. Vì để bày ra vẻ đẹp của trang sức, chủ đề nhẫn cưới của With Me tổng cộng chia làm 3 phần. Thầm mến, yêu, yêu cuồng nhiệt. Cảnh thứ nhất là Tống Như ngồi đọc sách trên ghế dài, mà một bên nam chính đi tới thâm tình dắt tay cô. Giữa hai người có loại không khí dịu dàng mập mờ. Cảnh này chỉ có một lời kịch. Làm người yêu của anh, được không? Tống Như thay quần áo xong, mặc một chiếc áo váy màu xanh nhạt, lúc khẽ cười lên, vô cùng dịu dàng điềm tĩnh. Người phụ trách của With Me hài lòng nhẹ gật đầu. Khí chất của Tống Như rất thích hợp với chủ đề nhẫn cưới này. Tống Như, trước tiên cô dựa theo yêu cầu của kịch bản, thử tìm cảm giác xem. Đạo diễn Trần nói với cô. Tống Như có hơi hồi hộp nắm chặt tay, đã lâu rồi cô không hồi hộp như thế này, có loại cảm giác chưa trải qua bao giờ ngập tràn trong lòng cô. Cô nhìn camera trước mặt, tim nhảy thình thịch. Cô đi tới màn sân khấu, cẩn thận tìm cảm giác nhân vật. Đạo diễn nhìn hình ảnh, từ từ ngồi thẳng. Ông nhìn thấy điểm sáng trên người Tống Như, đặc biệt là diễn xuất của cô. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhập tâm vào nhân vật, đồng thời trong kỹ thuật diễn truyền linh hồn vào nhân vật. Dạng diễn viên này rất hiếm có. Những cảnh cần có trong kịch bản, nhân vật nữ chính ngẩng đầu khỏi sách. Sau khi nhìn thấy nam chính, đầu tiên là kinh ngạc, lại vừa động lòng, cuối cùng là biểu cảm ngượng ngùng, được cô diễn vô cùng hoàn hảo. Quan trọng nhất là trong quá trình cô đang diễn, rất có sức cuốn hút, hoàn toàn không cảm thấy lúng túng. Âu Thần không đến hợp tác với cô, liền đợi đến khi hối hận đi. Cắt! Đạo diễn Trần giơ tay hô một tiếng. Vì cách thể hiện của Tống Như tuyệt đối không có vấn đề, vẻ u sầu trên mặt ông tan sạch. Nam chính khi nào thì đến? Đã đến rồi, đang thay đồ ở trong phòng thay đồ. Xem, người bạn mà cô ấy mời đến này thế nào? Nếu không phù hợp, liền để Tống Như quay một mình. Vâng, đạo diễn Trần. Trợ lý phát hiện đạo diễn Trần rất hài lòng với biểu hiện của Tống Như, cũng theo đó mà thở nhẹ ra, bằng không buổi ghi hình hôm nay không biết phải kéo dài tới lúc nào. Một bên khác, Tiêu Dịch Trạch nói với người phụ trách của With Me. Nam chính đã chuẩn bị xong, cảm phiền dọn bãi. Nhân viên công tác lập tức làm theo. Không lâu sau, nhân viên không liên quan bị được mời ra ngoài. Trường quay chỉ còn lại đạo diễn và nhân viên công tác cần thiết. Tất cả mọi người đang đợi, muốn xem rốt cuộc Tống Như mời ai đến. Sau khi cánh cửa được mở ra, một bóng dáng cao lớn có quyết đoán xuất hiện, bước chân vững vàng đi tới. Giám đốc Dương, sao có thể? Nhân viên công tác đều sợ ngây người. Thì ra người Tống Như mời đến lại là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên, nhân vật truyền kỳ trong giới diễn viên. anh ta thế mà vì Tống Như mà đến, không có chuyện nào làm người ta ngạc nhiên hơn chuyện này nữa. Người phụ trách của With Me vội vàng đi tới trước. Giám đốc Dương, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây. Bọn họ rất kính cẩn lễ phép với Dương Gia Cửu. Tôi cũng không ngờ tới. Dương Gia Cửu nhàn nhạt đáp lại. Vậy lần quay này... Người phụ trách của With Me không biết nên biểu đạt tâm tình như thế nào. Hiện tại người trước mặt anh là tổng giám đốc của Đại Thiên đó. Bọn họ cũng không dám tin là anh ta thực sự do Tống Như mời tới. Tôi nghe nói Tống Như gặp một chút phiền phức, cho nên đặc biệt tới, hy vọng có thể giúp cô ấy. Dương Gia Cửu nói như vậy, mặc dù hơi hời hợt, nhưng vô tình cho người ta một loại ám chỉ, anh là bạn của Tống Như. Một người bạn có thể vì cô gạt bỏ công việc trong tay sang một bên, đặc biệt có mặt để giúp đỡ bạn bè. Quay phim cần bao nhiêu thời gian? Dương Gia Cửu vừa chỉnh lại bộ vest vừa nói. Nhân viên công tác liền vội vàng nói. Không quá lâu đâu, chúng tôi thật sự không ngờ rằng Tổng Giám Đốc Dương sẽ đến. Bởi vì Tống Như cần giúp đỡ, chứ chuyện của người khác thì tôi sẽ không để ý tới đâu. Câu trả lời vô cùng đơn giản và trực tiếp như vậy. Người chịu trách nhiệm của With Me cũng nghe được lời này, nhưng phải nén suy đoán của bọn họ ở trong bụng. Diễn viên nữ có thực lực giống như Tống Như không nên bị mai một. Tôi chỉ là muốn giữ cô ấy lại thay cho giới diễn xuất thôi. Cô ấy làm tôi không tìm ra được lý do từ chối. Thái độ của Dương Gia Cửu lộ vẻ xa cách nhưng cũng rất thẳng thắn. Nhân viên công tác và đạo diễn Trần đều cho rằng Dương Gia Cửu xuất phát từ ánh mắt của Tổng Giám Đốc Công ty Biểu diễn Nghệ thuật. Cảm thấy Tống Như là một nhân tài. Hơn nữa, hai người Dương Gia Cửu và Tống Như đều tránh ra chuyện lăng xê. Lần này, Tống Như còn bởi vì chuyện từ chối bán thịt mới làm cho Âu Thần bất mãn, từ chối quay ở hiện trường. Cho dù hai người bọn họ có quan hệ bí mật gì cũng sẽ không làm cho người ta có suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng không thể không nói, chính là Dương Gia Cửu đối xử với Tống Như thật sự rất đặc biệt. Bao nhiêu người muốn gặp Dương Gia Cửu một lần thật khó như lên trời. Anh lại bởi vì một cuộc điện thoại của Tống Như mà đứng ra. Ai có thể được quan tâm hơn thế chứ? Mặt khác, tôi hy vọng chuyện hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài. Điều này là tất nhiên rồi. Tổng Giám Đốc Dương, ngài cứ yên tâm. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ nửa lời. Thân phận của ngài sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn. Người chịu trách nhiệm của With Me lập tức nói. Anh ta phải lập tức lập ra hợp đồng giữ bí mật để cho các nhân viên đều ký tên, tuyệt đối không thể vi phạm ý của Tổng Giám Đốc Đại Thiên. Lúc này Dương Gia Cửu mới nhìn về phía Tống Như. Tầm mắt của hai người tiếp xúc với nhau giữa không trung trong thời gian ngắn ngủi. Người chịu trách nhiệm của With Me và đạo diễn trợ lý lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, muốn hỏi xem Dương Gia Cửu có biết nội dung quay phim hay không. Dù sao yêu cầu chất lượng quảng cáo lần này tương đối cao. Thật ra cho dù Dương Gia Cửu tùy tiện quay thì người của With Me cũng sẽ không có ý kiến. Vậy đạo diễn Trần có thể bắt đầu được chưa? Đương nhiên chính là Tổng Giám Đốc Dương. Đạo diễn Trần hơi do dự. Tống Như, cô nói chuyện với Tổng Giám Đốc Dương một lát. 10 phút sau, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Như vậy, sẽ vừa cho bọn họ không gian giao lưu, vừa có thể tạm thời xoa dịu bầu không khí một chút. Cảnh quay này là về một đôi tình nhân, nên nhất định phải có cảm giác ngọt ngào. Đây là phần mà đạo diễn Trần lo lắng nhất. Dương Gia Cửu không lộ mặt nên nhất định phải để ý tới vẻ mặt của Tống Như. Cô vừa phải có chút xấu hổ, lại phải có phần siêu lòng. Hy vọng cô có thể diễn được. Trợ lý khẽ nhỏ giọng nói với đạo diễn Trần. Đạo diễn, tôi không phải đang nằm mơ chứ? Người này thật sự là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Đại Thiên, Dương Gia Cửu sao? Trời ơi, không ngờ chúng ta lại đang quay anh ta. Nếu có thể nói chuyện này với người khác thì tốt rồi. Phóng tầm mắt ra toàn bộ giới diễn xuất, ai có thể mời được anh ta chứ? Đây chính là bậc đế vương trong giới diễn xuất đấy. Đạo diễn Trần cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Ông ta đúng là đạo diễn đầu tiên, cũng có thể là đạo diễn cuối cùng trong giới diễn xuất dùng Dương Gia Cửu làm nam chính số 1. 100 Âu Thần cũng không được hơn một Dương Gia Cửu. Quyết định thay người thật sự là rất chính xác. Quảng cáo này cũng sẽ trở thành duy nhất trong lịch sử With Me. Bây giờ tôi cũng không thể tin được, nhưng chuyện xảy ra như thế này, cậu xem mấy người bọn họ tất cả đều kinh ngạc như vậy. Đạo diễn Trần suy nghĩ một lát nói, Tống Như này thật lợi hại. Tống Như ngước mắt nhìn người đàn ông mặc bộ com lê màu đen đang từng bước về phía mình. Một gương mặt mà cô đã vô cùng quen thuộc, lúc này không ngờ lại làm cho cô đặc biệt động lòng. Vẻ ngoài đẹp trai cộng thêm ánh mắt dịu dàng của anh, Tống Như không thể nào kiểm soát được nhịp tim của mình nữa. Cô cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó vì người đàn ông này. Tổng giám đốc Dương, thật sự không ngờ anh lại bằng lòng qua giúp đỡ. Tống Như mỉm cười và nói, vị trí của hai người bọn họ cách mọi người khá xa, cho nên không ai có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Dương Gia Cửu cũng không che giấu ánh mắt tán thưởng của mình đối với cô. Hôm nay em rất đẹp. Thật sao? Đẹp hơn những diễn viên khác mà anh đã gặp sao? Tống Như cố ý nói đùa. Không, các cô ấy không có cách nào mà so sánh được với em. Em là người duy nhất trên đời, trừ em ra không ai có thể ở lại trong lòng anh. Những lời đường mật của anh càng làm cho Tống Như cảm động hơn bất kỳ lúc nào. Chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3. Theo giọng nói của đạo diễn Trần, bọn họ bắt đầu quay phim. Trước ống kính, Tống Như ngồi ở trên ghế dài đọc sách. Tóc cô theo làn gió nhẹ tung bay. Cảnh tượng yên tĩnh mà tự nhiên, bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Trong tay nắm chặt một chiếc nhẫn tinh tế. Sự xuất hiện của anh làm cho Tống Như đặc biệt ngạc nhiên. Sau đó, cô nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay anh không phải là nhẫn cầu hôn mà là chiếc nhẫn tỏ tình. Em làm người yêu của anh, được không? Giọng nói giàu cảm xúc của Dương Gia Cửu vang lên ở bên tai Tống Như. Cô ngẩng đầu nhìn anh lại giống như thật sự đang nhìn người đàn ông mình yêu thương vậy. Vẻ chấn động, lại xấu hổ được người yêu tỏ tình đã được thể hiện ra hoàn mỹ trên gương mặt Tống Như. Trong đôi mắt của cô tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô đứng lên, không nén được cảm xúc mà nhìn anh và khẽ gật đầu. Sau đó anh kéo tay cô, tự mình đeo chiếc nhẫn kia lên ngón tay của cô. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, không ngờ lại hoàn mỹ như vậy. Thấy bọn họ ôm nhau, hình ảnh dừng lại. Đạo diễn Trần kêu lên một tiếng, tốt, quá tốt rồi. Ông ta không ngờ được lại thuận lợi như vậy. Mức độ ăn ý của bọn họ vượt quá sức tưởng tượng, lại giống như thật sự động lòng vậy. Đạo diễn Trần, sao tôi có cảm giác hình ảnh này quá ngọt ngào vậy? Bọn họ không phải thật sự là... Nhân viên công tác khẽ thì thầm. Người chịu trách nhiệm của With Me đứng ở một bên quan sát cảnh quay phim thì cũng bị hai người trước mắt làm cho chấn động. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Đạo diễn Trần vừa cười vừa nói. Trước kia Tống Như đã từng diễn rồi. Hơn nữa cô ấy có thực lực rất mạnh. Cân nhắc vai diễn rất đúng chỗ. Ống kính còn không quay tới mặt của Tổng Giám đốc Dương. Quan hệ giữa bọn họ là việc riêng của họ. Nếu như các người tò mò, sao không tự mình đi hỏi đi? Vậy thì không cần. Tôi chỉ là cảm thấy rất có cảm giác mà thôi. Vậy có phải With Me các người nên tăng thêm tiền quảng cáo hay không? Sau đó nhân viên công tác đổi sang cảnh thứ hai, chủ đề là yêu đương. Nếu vài nữ chính đã đồng ý làm người yêu của anh, giữa bọn họ sẽ có cử chỉ đặc biệt thân mật, nhưng không thể quá mức kịch liệt, phải cho khán giả cảm giác như chính mình là nhân vật đó. So với cảnh trước, lần này thử thách đối với Tống Như đã tăng lên. Mỗi người phụ nữ đối mặt với người đàn ông ưu tú giống như Dương Gia Cửu đều sẽ rất dễ dàng siêu lòng. Nhưng cảnh thứ hai này cần cô thể hiện ra được sự nồng nhiệt trong lòng. Cô phải yêu người đàn ông này một cách cuồng nhiệt. Ống kính được kéo chậm rãi từ xa đến gần và dừng lại ở trên gương mặt của Tống Như. Cô nhìn phong cảnh phía xa, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Lúc này chiếc nhẫn vẫn được đeo ở trên ngón giữa của cô. Cô cười dịu dàng, cảm thấy mình đang có tình cảm tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cô quay người lại, nghe được tiếng bước chân của người đàn ông, cô xoay người chạy về phía anh. Trên mặt cô là sự cảm động, hạnh phúc và chân thành, biểu đạt ra chính xác cảm giác vai diễn cần, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Biểu hiện của Tống Như làm tôn thêm trang sức With Me, lại tăng thêm một vẻ đẹp dịu dàng chỉ có ở phái nữ, khiến cho người ta phải than thở. Phụ nữ đang yêu thật sự quá đẹp. Đạo diễn kêu lên một tiếng cắt, bảo nhân viên công tác chuẩn bị bối cảnh. Nhưng Dương Gia Cửu vẫn còn nhìn cô gái trước mặt. Anh đột nhiên hối hận vì quyết định không lộ mặt. Người phụ nữ đẹp như vậy, anh phải nhanh chóng tuyên bố chủ quyền mới đúng. Bây giờ còn cách thời điểm chúng ta giao hẹn là 3 tháng đấy. Tống Như ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao, tràn ngập tình yêu và sự cảm động. Cô cảm thấy hạnh phúc vì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay và cảm thấy hạnh phúc bởi vì người đàn ông đứng đối diện cô là Dương Gia Cửu. Cho dù anh không cho cô một đám cưới, lại dùng cách này vẫn làm bạn ở bên cạnh cô. Nghi lễ có thật sự quan trọng không? Chỉ cần người yêu ở bên cạnh, mỗi ngày đều có thể có nghi lễ lãng mạn. Đó là thứ mà chỉ có đôi tình nhân thật sự yêu nhau mới có khả năng dành cho đối phương. Sau khi đạo diễn Trần và người chịu trách nhiệm With Me trao đổi ý kiến, cảm thấy hai cảnh trước vô cùng hoàn mỹ, có thể trực tiếp cho qua. Hơn nữa, dựa theo kế hoạch thì hoàn thành với độ cao như vậy, bọn họ có thể sớm kết thúc công việc trước gần 4 đến 5 giờ. Hai người lần lượt đi vào phòng hóa trang, chuẩn bị cho cảnh thứ 3. Đây cũng là một cảnh quay quan trọng nhất. Vì trình diễn nhẫn cưới và chọn bộ trang sức, Tống Như sẽ mặc áo cưới đứng ở trước cửa nhà thờ, cùng với người đàn ông này đi vào hội trường của hôn lễ. Nơi quay phim có bối cảnh nhà thờ, cộng thêm chế tác hậu kỳ, nên hoàn toàn không cần lo lắng. Thợ trang điểm cho Tống Như thay trang sức cho cô, giúp cô thay áo cưới, tôn lên một cách hoàn mỹ vòng cổ và đồ trang sức trên cổ của cô. Còn chiếc nhẫn cưới trên tay, hình dáng của chiếc áo cưới này vô cùng đơn giản, thiết kế tổng thể làm bằng tơ lụa, làm lộ ra phần lưng của cô, phần đuôi kéo dài trên mặt đất, có vẻ trang nhã lại thanh lịch. Áo cưới đắt tiền tới mức nào, nhìn long trọng tới mức nào đều không quan trọng, quan trọng chính là người dắt tay cô là ai. Dường như tình cảm giữa cô và Dương Gia Cửu không cần công khai cũng có thể làm cho hạnh phúc tràn ra. Tống Như, em thật sự rất đẹp. Chị Hy không khỏi xúc động nói, có thể dùng cách này để thực hiện giấc mơ của em cũng là một cơ hội hiếm có. Cho dù áo cưới rất bình thường, nhưng dáng người cô rất đẹp. Chiếc áo cưới đơn giản trái lại có vẻ cao cấp hơn, thợ trang điểm khen. Chị Hy khẽ nói, lát nữa chị sẽ xin nhân viên công tác một phần giao chép để làm kỷ niệm cho em. Được. Tống Như cười ngọt ngào và đeo đồ trang sức lên. Cô không phải chưa từng quay quảng cáo như vậy, mà là tất cả mọi chuyện hôm nay đều vì người bên cạnh cô mà thay đổi. Khi Tống Như chậm rãi đi ra khỏi phòng hóa trang, Dương Gia Cửu đã thay xong quần áo chờ cô ở bên ngoài. Mặc dù biết Tống Như là một người đẹp thật sự, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô mặc áo cưới, trong lòng Dương Gia Cửu vẫn cảm thấy chấn động. Vợ của anh đẹp như vậy, người chịu trách nhiệm With Me và nhân viên công tác đều thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, đều cảm thấy nếu bọn họ không phải là một đôi thì đúng là quá đáng tiếc. Chuẩn bị, bắt đầu. Sau khi đạo diễn mở miệng, hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái quay. Dương Gia Cửu nắm tay Tống Như đi từng bước một về phía nhà thờ thần thánh. Tình cảm giữa bọn họ đã bất giác được thăng hoa. Không còn là động lòng như người yêu, bọn họ lập lời thề thần thánh ở đây, đeo nhẫn cưới cho nhau, trở thành một nửa quan trọng nhất trong cuộc đời của đối phương. Cuối cùng, hai người quay lưng về phía ống kính, Tống Như mang theo mũ trùm đầu mỏng, chậm rãi dựa vào trên bờ vai lớn của anh. Chiếc nhẫn trên tay cô cũng đeo ở trên ngón áp út. Đây chính là hạnh phúc, không cần tới lời nói. Tốt quá, quá hoàn mỹ. Đạo diễn Trần đặc biệt kích động. Lần này quay phim nhiều lần trắc trở, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Các nhân viên đều chìm đắm vào trong nhân vật, mãi đến khi bọn họ tách nhau ra mới ý thức được đây chỉ là một đoạn quảng cáo. Quảng cáo With Me lần này tuyệt đối sẽ chiếm màn ảnh. Tống Như và Dương Gia Cửu nhìn nhau, sau đó mỗi người trở lại vị trí của mình. Một người là nữ diễn viên trong giới diễn xuất, một người là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên. Tống Như biểu hiện thật sự quá tốt, khách mời hữu nghị, tổng giám đốc Dương cũng rất hoàn hảo. Đạo diễn Trần thật lòng than thở. Tổng giám đốc Dương, thật cảm ơn ngài. Người chịu trách nhiệm của With Me cười cảm ơn. Không có gì, vậy tôi rời đi trước đây. Các anh hãy nhớ lời tôi nói, chuyện ngày hôm nay phải giữ bí mật. Tất cả những gì có thể biểu hiện tượng trưng cho nhân vật của tôi đều không được xuất hiện ở trên màn hình. Không thành vấn đề. Tống Như mỉm cười nói với Dương Gia Cửu, vậy tạm biệt Tổng Giám đốc Dương. Bọn họ sẽ nhanh chóng gặp nhau ở nhà. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh hậu của chàng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.